Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 46. Chương 645 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 46 nam nhiễm tay phải sờ sờ chính mình đầu tóc. Không chút để ý a, bị phát hiện a, lại loạn hoàng. Ta nhưng không cam đoan ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại, nam nhiễm nói rơi xuống. Liền nhìn đến chung quanh quỷ hút máu tất cả đều quỳ một gối xuống dưới. Liên quan trước mắt Lệ Nhã cũng quỳ xuống, chúc mừng vương thắng được thắng lợi, chỉnh tề thanh âm. Tại đây vùng ngoại ô vang lên, nam nhiễm xoay người. Nhìn đến chính mình phía sau, công tử Huyên màu trắng áo sơ mi thượng tất cả đều là vết máu. Mang theo phong trần mệt mỏi vừa thấy liền biết là một hồi kịch liệt chém giết cách ba hàng quỳ rạp. Xuống đất quỷ hút máu. Nam nhiễm cùng công tử Huyên tương vọng thực rõ ràng. Vừa mới nam nhiễm lời nói hắn tất cả đều nghe được, bỗng nhiên Lệ Nhã đứng lên. Che lại bị thương bụng. Thất tha thất thểu từng bước một hướng tới công tử Huyên đi đến, nàng run rẩy môi mở miệng vương. Chúc mừng ngài đại thắng trở về, có quỷ hút máu vội vàng đỡ Lệ Nhã một phen, Lệ Nhã vốn dĩ chính là quỷ hút máu công nhận đẹp nhất nữ nhân, như vậy nữ nhân vô luận làm cái gì đều tự mang một cổ phong. Tình, liền tính là bị thương, đều mang theo một loại ốm yếu mỹ cảm ơn siêu đặc biệt là nàng nhìn qua. Thương thực nghiêm trọng, lúc này. Vô luận là ai chỉ sợ đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt này ốm yếu mỹ nhân, Lệ Nhã vừa mới. Chính là thấy được công tử Huyên mới có thể đối với nam nhiễm nói vậy, chính là cố ý muốn kích. Thích nàng, chính là muốn cho vương hảo hảo xem nữ nhân này gương mặt thật, không cần lại bị nàng. Che mắt công tử Huyên nhìn về phía Lệ Nhã, nửa ngày, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này. Quỷ hút máu đã đều đứng lên, vây quanh qua đi, đều ở chúc mừng vương lại một lần thắng lợi. Nam nhiễm rất xa đứng, nàng không nói một lời, chỉ là ở đàng kia nhìn thật lâu. Phát hiện Dạ Minh Châu giống như cũng không có muốn tới tìm nàng ý tứ, nàng rời đi tầm mắt. Xoay người liền đi, kết quả không đi ra mấy mét xa. Công tử Huyên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn trên người còn mang theo kia nồng đậm tanh mặn. Huyết hương vị, hắn chống đỡ nam nhiễm lộ, không cho nàng đi, hai người giằng co, ai đều không có nói chuyện, nam nhiễm hiện tại tự hồ cũng không tưởng nói với hắn lời nói bộ. Dáng, công tử Huyên xem nàng cố chấp bộ dáng, rốt cuộc vẫn là trước mở miệng ngươi muốn đem Lệ Nhã cấp giết chết. Nàng còn chưa nói cái gì. Ngươi tức giận cái gì? Nam nhiễm vốn dĩ chỉ là bực bội hoàng. Hiện tại nghe được hắn thiên giúp đỡ người khác. Ánh mắt của nàng tức khắc liền hung, dùng hung hình dung hiện tại nam nhiễm. Kia còn xem như cái tương đối hảo điểm hình dung, càng dán sát tới nói. Kia vẻ mặt âm trầm, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm công tử Huyên. Giống như nàng tùy thời đều sẽ quay trở lại đem Lệ Nhã cấp giết chết bộ dáng. Thật lâu lúc sau, nam nhiễm bỗng nhiên rũ mắt, che khuất trong mắt cảm xúc nàng từ trên mặt đất. Đem một phen thi thể bên cạnh đoàn đao nhặt lên, đi theo. Nàng đem kia đem đoàn đao nhét vào công tử Huyên trong tay, nàng liệt liệt môi, vậy ngươi phải vì. Nàng báo thù sao? Công tử Huyên nghe nàng lời nói. Lại nhìn nàng hành vi hắn quanh thân kia cổ đạm mạc liền càng thêm nùng liệt, hắn thanh âm lãnh rớt. Cha, ngươi lặp lại lần nữa, nam nhiễm trắng nõn tay ấn hắn tay. Liền đem kia đoàn đao để ở nàng bụng, nàng thân thể đĩnh thực thẳng, ngươi chướng mắt ta. Liền đi tìm người khác đi, ta cũng phải đi tìm khác Dạ Minh Châu, hắn không phải thích ngoan ngoãn nghe lời đoan trang hào. Phóng sao, nàng ích kỷ ác độc, Dạ Minh Châu đại khái từ bắt đầu liền không coi trọng nàng nói xong. Đôi mắt nhìn hắn mang theo một cổ oán khí, người khác thương ta. Ta khẳng định là muốn giết chết người kia. Tấu chương xong, hết chương.